Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 803, phá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đạo chân tinh vực chủ tinh phía trên ngàn vạn võ giả cộng đồng quay chung quanh. Lớn nhất so đấu ngôi cao chung, Phong Vân Vô Kỵ, hoàn toàn thành tiêu điểm, bởi vì đối thủ của hắn Nguyên Bá chính là một cái hành tẩu tiên khí, ngang ngược vô cùng, làm này đối thủ Phong Vân Vô Kỵ, chỉ cần từ đi lên nói, nhìn như căn bản không phải đối thủ của hắn, không ngừng phá hư trọng tổ thân thể, tuy việc tăng lên, cũng tuyệt đối kháng không được hơn 10 trọng lực lượng chồng lên sau. Bỗng nhiên lại tới gấp 3 tăng phúc, nhưng là, mọi người đều cho rằng hắn muốn biến hóa chiêu số thời điểm. Hắn vẫn là một quyền, không biết sống chết, đón đi lên. Càng ở mọi người, nín thở ngưng thần chờ mong chung, đánh ra chấn động thiên hạ cường thế. Oanh, thuần túy lực lượng va chạm, chính là như thế oanh động. Toàn bộ đạo chân chủ tinh, lại lần nữa vì này đong đưa sau một lúc lâu. Vô biên lực lượng áp bách, làm vây xem 20 mấy người thiên tài, đều phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá này kết quả mới là làm mọi người kinh ngạc. Vẫn luôn hoàn cảnh xấu Phong Vân Vô Kỵ, thái độ khác thường lấy được cường đại ưu thế, nhưng thật ra Nguyên Bá trực tiếp bị đánh như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Lại đến oanh một tiếng vang lớn, cả người dán ở kết giới phía trên. Ngô ngô, Nguyên Bá tứ chi mở ra ở kết giới mặt bằng thượng, dùng đùi đắc ý kêu rên vài tiếng. Thực hiển nhiên, vừa rồi lần này làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Tinh tế nhìn lại, hành tẩu tiên khí giống nhau Nguyên Bá thân thể thượng xuất hiện mạng nhện giống nhau ra nẻ. Đáng sợ, này thật là đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Phong Vân Vô Kỵ hắn lực lượng. Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Hắn thân thể chiến lực, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ? Quá yêu nghiệt đến vô pháp lý giải đều. Dưới đài chú ý này đó võ giả nhóm, tự nhiên không thể thiếu phạm vi lớn nghị luận tiếng động. 10 đại tông chủ, càng là đồng thời ghé mắt, đặc biệt là khí tông tông chủ, nhịn không được trực tiếp nhảy dựng lên đều. Đỉnh cấp cao thủ hắn cũng không thể lý giải đây là đến tột cùng vì cái gì. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ thân thể hoàn toàn thay đổi, tựa hồ ở hắn trong cơ thể có được viễn cổ thời kỳ nhất tinh thuần thân thể căn nguyên. Lúc này mới sẽ nhất cử nghịch chuyển, phản áp Nguyên Bá. Ngươi tiểu tử này lực lượng là chuyện như thế nào? Nguyên Bá đã chật vật bay trở về. Hắn khôi phục năng lực, nhưng không có Phong Vân Vô Kỵ như vậy cường đại. Thân thể toàn diện ra nẻ, đối với hắn cái này tuyệt đối thể tu tới nói là căn bản thương tổn. Thế cho nên kế tiếp, hắn là không có biện pháp lại cùng Phong Vân Vô Kỵ động thủ. Cho nên, vẻ mặt bất đắc dĩ không cam lòng hắn ngưng thần cầu hỏi chi. Hắn vấn đề cũng là mọi người muốn biết. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên không có khả năng nói cái gì chân chính đáp án ra tới, chỉ là cười ha hả nói, ta cũng không có cái gì đột phá hoặc là bí pháp, chỉ là sáng sớm liền có được lực lượng như vậy, sau đó che giấu đại bộ phận, làm ngươi thả lỏng, đương ngươi cho rằng tất thắng thời điểm, tới cái trở tay không kịp bùng nổ. Như thế, ngươi liền không có biện pháp đem 36 trọng lực lượng hoàn toàn có cơ hội chồng lên ra tới lạc. Na tương đương nguyên lai là cái dạng này. Phong Vân Vô Kỵ, thật đúng là thông minh a. Bình thường võ giả đều đã tin phục, nhưng là chân chính thiên tài còn có các cao thủ đều biết Phong Vân Vô Kỵ còn có quan hệ kiện bí mật chưa nói. Hắn lực lượng nguyên là cái gì? Bất quá, bọn họ cũng không hảo truy vấn người khác bí mật đi. ngươi nhìn không ra tới, chỉ là có vẻ ngươi không năng lực mà thôi. Nguyên Bá đối với này cũng không hảo tiếp tục hỏi đi xuống, yên lặng gật gật đầu, ngay sau đó nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi thân thể vẫn là rất mạnh, tâm kế càng là phi phàm người có thể so sánh. Ta Nguyên Bá thua tâm phục khẩu phục. Thỉnh, thỉnh. Nguyên Bá cũng rất là có khí tiết, mọi người cũng khâm phục hắn thân thể tu vi, cũng không có người nào sẽ trào phúng hắn thất bại. Hai vị thiên tài lễ nhượng qua đi, chính là người chủ trì tiền bối tiến đến tuyên bố kết quả tiến hành tiếp theo rút thăm. Lần này cũng là pha làm người chú ý, bởi vì mặt sau lên sân khấu người chính là có được đệ nhất tiềm lực Tiếu Ngạo Trường Không. Cùng hắn đánh với giả cũng không phải 10 đại tông môn, còn có 5 đại thế gia người. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, đại gia có thể trước tiên nhìn xem hoàn mỹ thế giới thủ đoạn, vì chính mình tương lai làm chuẩn bị. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ bí mật tạm thời quên mất, chú ý đổi mới tiêu điểm. Lại nói về tới trên chỗ ngồi Phong Vân Vô Kỵ, vì sao có thể như thế nghịch chuyển xu hướng suy tàn? Nguyên nhân đương nhiên là rất đơn giản, thân thể tăng lên chiến lực, kỳ thật hắn cũng không có làm được có thể so với đối phương trình độ. Chỉ là hắn thân thể bên trong có lấy lực khai thiên lão tổ tông thân hình bàn cổ. Vừa rồi kia cổ lực lượng chính là lợi dụng bàn cổ một bộ phận thực lực tại thân thể bên trong đánh ra một quyền, hợp lực khống chế đến sẽ không bị người phát hiện bổn tướng trình độ sau. Lại mượn từ bản thể đập mà ra, tự nhiên mà vậy, cường biến thái, hoàn toàn có thể siêu cảnh giới đập bàn cổ, lấy đáng sợ lực lượng, trực tiếp đánh bạo Nguyên Bá. Hoàn toàn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Nguyên Bá thua không mệt, chính là 36 trọng toàn bộ dùng đến, cũng mơ tưởng là bàn cổ một quyền đối thủ. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cũng là vẻ mặt thận trọng, quan khán mặt bàn phía trên trạng huống. Tiếu Ngạo Trường Không đối mặt vị kia cao thủ, nét sắc mặt rất là nhẹ nhàng. Đối diện võ giả có thể tiến vào trước 20, tuyệt đối cũng không phải dễ dàng hạng người. Cả người lực lượng bùng nổ chi gian, lại có 3 loại cường đại căn nguyên chi lực trong người. Đó là mà nước lửa căn nguyên. Mặt khác, hắn công pháp cũng thị phi cùng không vừa, cùng thuộc thượng cổ bí pháp Hỏa Long Vũ đã dùng đến. Thiên địa dị biến, trước 20 các vị, không ai có thể nhẹ nhàng thắng hắn. Nhưng cứ việc hắn rất mạnh rất mạnh, đang cười Ngạo Trường Không trước mặt cũng là xa xa mà không đủ xem. Đối phương mặc cho hắn sở hữu lực lượng đập ở ngực đều không có biến sắc, chẳng sợ một tia. Càng đáng sợ chính là như vậy lực lượng cường đại đánh lại thân thế nhưng giống như châu đất xuống biển, không có kích khởi chẳng sợ một chút sóng gió. Người tương đương này cao thủ một trận không nói gì. Ở đây mọi người cũng là sắc mặt kịch biến. Tiếu Ngạo Trường Không, đây là tuyệt đối nghiền áp thực lực a, tương đương bọn họ căn bản cái gì cũng không thấy ra tới, hoàn mỹ thế giới đều không có hiện ra một chút đâu. Theo sát ở mọi người sững sờ bên trong, Tiếu Ngạo Trường Không nhẹ nhàng một cái búng tay, phanh, trong hư không truyền ra bạo liệt chi âm. Đều là trước 20 vị kia cao thủ trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống đất sau máu tươi không ngừng, tàn tác nhanh chóng vô cùng. Cứng họng, này thật đúng là toàn trường cứng họng. Tiếu Ngạo Trường Không không hổ là tiềm lực đệ nhất người thiếu niên, liền cái này sức chiến đấu so với Phong Vân Vô Kỵ giống như thật sự càng cường rất nhiều a. Cái gì căn nguyên, cái gì bí pháp, ở trước mặt hắn đều là bọt nước mà thôi. 10 đại tông chủ gật đầu khen ngợi, đây là không thể nghi ngờ. Mà càng làm cho người chú ý chính là Tiếu Ngạo Trường Không ánh mắt cũng là vẫn luôn tỏa định phong vân vô kỵ. Cái kia bộ dáng hơi thở, chính là chiến, này hai đại cao cấp nhất thiên tài, cũng có ân oán sao? Này thật đúng là quá làm người mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.